Chào các bạn, Phô Lê gửi đến các bạn một bộ trọng sinh mới Hoàng gia sủng tức. Bộ này thuộc thể loại cộng sinh sủng ngọt cùng đấu. Cộng sinh, đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp, đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều. Mời các bạn cùng với Phô Lê khám phá câu chuyện này nhé. Khi Lục Thanh Lam chết, vừa đúng sinh nhật 30 tuổi của nàng, ngày ấy Thành Khang Đế Tiêu Thiểu Huyền hiếm khi là ngoài dịp quốc khánh bỏ dở công vụ chồng chất như núi, bái giá đến Nguyệt Tiên Điện xây rượu tài nóng. Hoàng đế hết sức cao hứng, hứa hẹn là muốn tấn nàng lên quý vị phi, còn muốn cho nàng một đứa bé. Lục Thanh Lam gả cho Tiêu Thiểu Huyền là 14 năm, làm lục thụ phi 8 năm, nhưng thủy chung không có mang thai. Không phải là Lục Thanh Lam không thể sinh, mà là Thành Khang Đế không muốn để cho nàng sinh. Điểm này thì Tiêu Thiểu Huyền hiểu, Lục Thanh Lam thì lại càng hiểu hơn. Lục Thanh Lam nũng nịu tạ ơn, cười tươi như là hoa, phụ họa với hắn giống như là trước kia. Khuôn mặt của nàng e thẹn, hai gò má ửng đỏ, một đôi mắt đẹp tựa như sương mù, mênh mông như là được tắm qua trong suốt, đẹp đến kinh người. Đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn mặt hoa xá tuyết, không khác gì là trước đây. Hậu cung 3.000 mỹ nữ của Thành Khang Đế, bàn với dung mạo thì không ai theo kịp với nàng. Tiêu Thiểu Huyền say rồi, cầm bàn tay nhỏ nhắn chắn nõn của nàng, ôn nhu mà an ủi. Ai phi, người cứ việc yên tâm, Lục gia là Lục gia, người là người. Lục Hãn cùng với Lục Vân Đình đại nghịch bất đạo, đã bị quốc pháp trừng trị, chuyện này coi như là đã qua, trẫm cũng sẽ không truy cứu nữa. Người hãy yên phận làm thục phi của ngươi, hầu hạ trẫm cho thật tốt, thay trẫm sinh con dưỡng cái, tương lai trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe xong lời này thì tươi cười của Lục Thanh Lam không khỏi cứng đờ lại. Thành Khang Đế nói đến Lục Hãn cùng với Lục Vân Đình, một là đại bá phụ của nàng, còn một là thân đại ca của nàng. Một năm trước hai người cũng là đại nhân vật quyền khuynh triều giá của đại tề, chẳng qua là hôm nay tất cả cũng đã đều xương chôn dưới đất, hóa thành một nắm hoàng thổ. Lục Thanh Lam xuất thân ở Trường Hưng Hầu Phủ. Trường Hưng Hầu Phủ là chi gia châm anh số 1 số 2 của đại tề, trong phủ nhân tài cường thịnh, để cho Tiêu Thiểu Huyền leo lên ngôi vị hoàng đế đã lập được vô số công lao hiển hách. Sau khi Tiêu Thiểu Huyền đăng cơ luận công ban thưởng, Lục Hãn được đề làm hộ bộ thượng thư, quyền hành là trông coi tài chính của đất nước. Lục Vân Đình làm tổng binh của Vân Châu, dưới trướng thống lĩnh 10 vạn binh lính. Trường Hưng Hầu Phủ một văn một võ, một nội một ngoại. Tiêu Thiểu Huyền vốn là một kẻ đa nghi, thấy thế lực của Trường Hưng Hầu Phủ quá mạnh như thế, đơn giản là ăn ngủ không yên. Tiêu Thiểu Huyền đang muốn tìm cách giải trừ quyền lực của hai người, lại vừa vặn Khánh Vương tạo phản. Khánh Vương, Tiêu Thiểu Giác, nhỏ hơn Thành Khang Đế 5 tuổi, là thứ tử thứ 9 của Tiên Hoàng, lớn lên tuấn mỹ vô song, phong thái chiếu nhân, được khen là đệ nhất mỹ nam của hoàng thất. Hắn là một kẻ thần bí khó lường nhất trong tất cả các huynh đệ, tính tình cổ quái, lãnh đạm, nhưng năng lực lại rất mạnh, giỏi về ngụy trang, lại giỏi về quyền mưu thao lược. Tiên Hoàng trước khi chết từng đem cầm y vệ cùng với đồng hán giao lại cho Tiêu Thiểu Giác thống lĩnh, nhưng mà chỉ ngắn ngủi có 2 năm. Hắn đã đem người cài vào hai nơi quan trọng nhất của quốc gia. Các đại thế gia cùng với quân đội đem toàn bộ đại tề tắm trong một mảnh tinh phong huyết vũ. Khánh Vương, Tiêu Thiểu Giác, 5 chữ nghiễm nhiên trở thành đại danh từ của hỗn thế ma vương. Dưới sự lãnh đạo của hắn, quy mô cực cầm y vệ và đông hán chưa bao giờ là lớn mạnh như vậy. Hắn nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng ở trong tay, đã từng uy hiếp được hoàng quyền. Sau khi Tiêu Thiểu Huyền đăng cơ, vượt mọi khó khăn gian khổ, quyền lực đấu tranh, thì cuối cùng tước đoạt được binh quyền của đệ đệ, đuổi hắn tới Hải Châu cằn cỗi. Nhưng mà không nghĩ đến, Tiêu Thiểu Giác chỉ dùng có 3 năm để mà chuẩn bị, sau này lại kéo một đội quân khổng lồ công khai khởi binh tạo phản. Thành Khang Đế phái binh đón đánh, không có nghĩ rằng Tiêu Thiểu Giác lại bí mật làm rất tốt, chỉ huy quân đội thông thạo. Tiêu Thiểu Huyền thay đổi đến 5 vị thống lĩnh tướng quân, nhưng mà ngược lại vẫn là binh bại như núi. Chưa tới nửa năm, Hải Châu, An Châu, Hạ Châu, Hưng Châu đều lần lượt rơi vào tay của giặc. Tiêu Thiểu Giác một đường như là thế chẻ tre, chiếm được kinh đô thứ 2 của đại tề, Nam Đô, đem một nửa quốc thổ đại tề cùng với cả 70% khu vực sản xuất lương thực mà thu về trong túi. Rơi vào đường cùng, Thành Khang Đế chỉ phải là một lần nữa, bắt đầu lại dùng đến người bị hắn kiếm cớ xuống chức tổng binh Vân Châu là Lục Vân Đình. Hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi nhất cũng là đầy tài hoa nhất của đại tề ở Nhân Châu, kêu gọi tập hợp trên 100 vạn quân đội, kịch liệt triển khai giằng co và nhiều lần tranh đoạt, Không có ai nhường ai, ai cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại được đối thủ. Chiến tranh, một lần là đánh chính là 3 năm. Quân triều đình vốn ở hoàn cảnh lương thực cung ứng và tiếp tế của Tiếp Viện bị vây hãn. Ít nhiều, đại tề có một vị hộ bộ thượng thư là có năng lực. Lục Hãn là một người cực kỳ am hiểu tổ chức cùng với phối hợp chiến lược. Trong lúc chiến tranh, hắn đã tích cực cải cách thu nhập quốc gia từ chính sách của thuế, trấn an quảng đại lê dân bách tính, bảo đảm là cung ứng hậu cần cho quân đội. Chiến tranh tiến vào đầu năm thứ tư, tình thế rốt cuộc phát sinh nghị truyền. Tiêu Thiệu Giác luôn luôn là thân thể cực tốt, đột nhiên lại trọng bệnh nằm liệt giường, không thể xử lý quân vụ, vô pháp chỉ huy quân đội, nhân vật linh hồn bị bệnh. Quân Hải Châu lại không có một ai đủ uy vọng và năng lực thông suốt để có thể địch lại cùng với Lục Văn Đình. Lục Văn Đình nắm lấy cơ hội, hai quân thủy bộ phối hợp ở trên chiến trường của sông Thanh đánh tan quân chủ lực của Hải Châu, làm hơn 20 vạn quân của Hải Châu bị chia ra bao vây ở hai bờ sông Thanh. Quân Hải Châu số người chết vượt lên là 10 vạn, phản quân còn thừa lại toàn bộ là tước vũ khí đầu hàng. Tiêu Thiệu Giác bị buộc thôi lui về Nam Đô, Lục Văn Đình thừa thắng dâng lên, hơn 20 vạn quân đem quân của Nam Đô mà bao vây lấy. Mắt thấy đại thế đã mất, Tiêu Thiệu Giác ở hành cung của Nam Đô châm lửa tự thiêu. Quân Hải Châu phủ Phi Bạch xuất lính tàn quân đầu hàng. Đến tận đây thì cuối cùng 4 năm Khánh Vương chi loạn thì mới kết thúc. Trường Hưng Hầu Phủ ngàn cơn sóng dữ, có được sức mạnh và uy vọng to lớn chưa từng có, công lao lớn như vậy không thể không có thưởng. Tiêu Thiệu Huyền đành phải giao phong Lục Hãn làm Đông Các đại học sĩ, lệnh cho Lục Văn Định làm Binh bộ thượng thư. Hai người, một là thành các lão nội các, một thành thượng thư lục bộ, đều là chức vụ vô cùng quan trọng. Tiêu Thiệu Huyền là một kẻ cai nghiệp vô tình, một vị quân chủ đa nghi hay nghi kỵ. Hắn thể hiện ra đối với hai đại công thần phó thác trọng trách một cách rất tín nhiệm, nhưng mà trên thực tế lại càng cảnh giác cao độ hơn, rất sợ Lục gia không có lòng thuần phục, đồng thời lại nghĩ cách làm suy yếu quyền lực và lực ảnh hưởng của Lục gia. Lục Hãn chìm nổi quan trường nhiều năm, sớm đã ý thức được điểm này, cho nên Lục Hãn gia tăng ước thúc môn nhân đệ tử, cũng bắt đầu cáo ốm không lên triều, không tham dự vào các quyết sách của triều đình. Lục Văn Đình cũng bị bá phụ thuyết phục, chủ động lộ lên toàn bộ binh quyền, biểu thị là thuần phục đối với Thành Khang Đế. Lục gia thoái nhượng cũng không làm cho Tiêu Thiệu Huyền yên tâm triệt để. Ngày năm thứ hai sau khi Lục Văn Đình bình định Khánh Vương chi loạn, cũng chính là Thanh Khang năm thứ 9, Tiêu Thiệu Huyền liền không kịp chờ mà ra tay với Lục gia. Thánh thọ của hoàng đế, quần thần ăn uống tiệc rượu, bỗng nhiên xông vào một đội cẩm y vệ, đem Lục Hãn bắt lấy tại chỗ, chỉ huy sứ cẩm y vệ phản kiệt ở trước mặt của mọi người, tuyên bố Lục gia là kết bè kết cánh, âm mưu tác loạn, thông đồng với ngoại quốc, mưu đồ gây rối, phạm phải 12 điều tội lớn. Lục Văn Đình mang theo thị vệ thiệp thân mạnh mẽ phản kháng, vốn là có thể cướp đường mà chạy. Tất cả tướng lĩnh ở trong quân đội của đại tề hầu như đều theo vị đại soái này đánh giặc, cũng đều là hắn một tay đề bạt. Chỉ cần hắn chạy ra khỏi hoàng cung, vung tay lên là có thể phế đi tên hôn quân Tiêu Thiệu Huyền. Nhưng mà Tiêu Thiệu Huyền lại lấy Lục Thanh Lam làm con tin, buộc cho hắn phải đi vào khuôn khổ. Hai người huynh muội tình thâm, Lục Văn Đình bị buộc mà bất đắc dĩ đành phải từ bỏ vũ khí đầu hàng. Tiêu Thiệu Huyền vốn đã hứa hẹn đối với người của Lục gia chỉ bắt mà không giết, nhưng mà quay ngược lại đã trở mặt. Đêm đó liền ép Lục Văn Đình bí mật xử tử. Lục Hãn ở trong thiên lao biết được tin tức cháu trai đã bị giết, tự biết là khó có thể sống, liền đánh nát bát cơm, lấy mảnh sứ mà vỡ cắt cổ tay mà chết. Tiêu Thiệu Huyền cũng không có buông tha, đem gia sản của Lục gia tịch thu, vợ con cháu chát của Lục Hãn, Lục Văn Đình hơn 70 người tất cả đều bị xử tử. Lục gia sụp đổ, trong cung Lục Thanh Lam mất đi chỗ dựa vững chắc, Tiêu Thiệu Huyền trái lại có thể yên tâm mà sủng ái nàng. Lục Thanh Lam mặt ngoài thì kính cẩn nghe theo, kỳ thực ở trong lòng cực kỳ hận Tiêu Thiệu Huyền. Nàng rốt cuộc là hiểu Tiêu Thiệu Huyền tuy rằng bề ngoài đạo mạo, kỳ thực chính là một tên khốn khiếp, một kẻ cạn bã. Mà đêm bưu xứng, Lục Thanh Lam đỡ hoàng thượng đã uống đến lung lay sắp đổ đi đến ngự tháp. Tiêu Thiệu Huyền mắt say lờ đờ trong mông lung, nhìn ái phi thiền hương cốt sắc trước mắt, không khỏi dâm tâm nổi lên, đưa tay ôm eo mềm mại của nàng, đang muốn ôm nàng lên ngự tháp phóng đãng một phen, thì Lục Thanh Lam bỗng nhiên từ trong ngựa rút ra một cây chùy thủ, toàn lực mà đâm tới tim của hắn. Nàng tính tình cương liệt, thả bị gãy chứ không có chịu cong. Trong khoảng thời gian này, lá mặt lá trái, chẳng qua là muốn tìm một cơ hội vì đại bá phụ, vì ca ca mà báo thù. cũng không phải là không bỏ được vinh hoa phú quý ở trong cung. Vốn định thừa dịp buổi tối lúc hắn đang ngủ say thì mới động thủ với hắn, nhưng nàng thực sự là hận chết hắn, vô pháp lại đồng sàng cộng trầm. Việc chỉ dành cho phu thê như vậy, lúc này mới động thủ trước thời gian. Tiêu Thiểu Huyền là người tập võ, những năm gần đây, tuy rằng là ngồi ở trên ngai vàng, nhưng mà một thân võ nghệ cũng không có vứt đi. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông, nghiêng người mà tránh thoát, tránh được nơi yếu hại, nhưng mà chùy thủ của Lục Thanh Lam thật mạnh, đâm vào cánh tay của hắn, nhất thời máu phun trào. Tiêu Thiểu Huyền chưa từng bị thương, tay chỉ là vung lên một bạt tay đã đem Lục Thanh Lam quật ngã ở trên mặt đất. Khuôn mặt hắn phẫn nộ đến khiếp sợ và khó tin. Tiện nhân, chấm đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại dám giết chấm ư? Lục Thanh Lam chậm rãi đứng lên, tay xóa đi máu ở trên khóe miệng, cọng mắt hận ý hừng hực là thiêu đốt. Ngươi là cái đồ hôn quân, ngươi giết hơn 70 người của Lục gia ta, còn muốn ta phải đối với ngươi mang ơn? Phi, ta hận không thể uống máu ăn thịt của ngươi. Trên cánh tay của hắn còn cắm chủy thủ, từng bước tới gần nàng, từ trên cao mà nhìn nàng. Ngươi ngông cuồng, dám mưu sát quân vương, chấm vốn không muốn việc của Lục gia mưu nghịch liên lụy tới ngươi, hôm nay cũng là ngươi tự tìm đường chết. Lục Thanh Lam một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ. Từ lúc Lục gia của ta bị diệt, ta chỉ là một mực mong chờ giờ khắc này. Chỉ tiếc ta không thể là chính tay đâm chết cửu nhân báo thù cho thân nhân của ta. Lúc này ở ngoài điện, thị vệ hoàng gia bảo hộ an toàn của hoàng đế nghe thấy âm thanh ở bên trong, mang theo đào kiếm mà xông vào, đem Lục Thanh Lam bảo vệ. Lục Thanh Lam nói xong câu đó, không chút do dự liền lao đến thị vệ, ở trong tay đang cầm cương đao. Thị vệ kia không nghĩ tới nàng lại cương liệt như vậy, cũng không có kịp né tránh. Trong khoảng khắc, máu tuôn ra trên cổ bạch ngọc của nàng, hiện ra một miệng vết thương thật lớn, máu chảy như suối, nhiễm đỏ cả cung trang tuyết trắng, nhìn thật là chói mắt. Tiêu Thiểu Huyền sợ mà lùi về phía sau một bước. Lục Thanh Lam run rẩy vươn một ngón tay, nói lên lời lên án cuối cùng, bởi vì vết cắt ở trên yết hầu, thanh âm của nàng trở nên khàn giọng, khó nghe dị thường. Tiêu Thiểu Huyền, ta Lục Thanh Lam đời này hối hận nhất một việc, đó là cùng ngươi đồng sàng cộng trầm 14 năm. Nếu có kiếp sau, cho dù nam tử ở trong thiên hạ chết hết, ta cũng tuyệt sẽ không cùng với ngươi có một chút liên quan. Một tháng sau, biên giới Hải Châu, ở chỗ sâu trong mênh mông núi lớn, sừng sững một tòa cung điện rộng lớn nhưng mà bí ẩn đầy khí thế. Cung điện nguy nga to lớn này là chỗ của hạ tộc dùng để cung tế nguyệt thần, được Tiêu Thiểu Giác đặt tên là Trung Ương Thần Điện. Ngày trăng tròn của hàng tháng cũng chính là ngày rằm, là ngày pháp lực của mạnh trăng mạnh nhất. Lúc này ở trong Trung Ương Điện dựng một cái tháp đàn hình tròn, ở bên ngoài của Trung Ương Thần Điện mấy nghìn tế sư của hạ tộc đang ra sức niệm chú cầu khẩn, chú ngữ khó hiểu và đầy thành kính hội tụ lại ở trong thần điện, ầm ầm vang vọng nghe như là một dòng thác khổng lồ, dường như đang cử hành một nghi thức cực kỳ thần bí. Tộc nhân hạ tộc thưa thớt nhưng mỗi người đều có tài năng và dung mạo tuyệt mỹ, trời cao ban cho họ đồng thời trí tuệ và dung mạo, vì vậy khiến cho họ có tuổi thọ và khả năng sinh dục hạn chế. Tộc nhân của hạ tộc tuổi thọ bình quân chưa đầy là 30 tuổi, nhiều nhất là sống không quá 40 tuổi. Hơn nữa, tộc nhân của hạ tộc khả năng sinh dục vô cùng thấp, nữ nhân của hạ tộc cực kỳ khó thụ thai, điều này làm hạn chế dân số của hạ tộc. Trải qua nhiều năm phát triển, dân số của hạ tộc chẳng những không thấy gia tăng mà ngược lại ngày càng giảm bớt. Đây là một bộ tộc được ông trời sủng ái, nhưng rồi lại cũng bị ông trời nguyền rủa. Thành viên của hạ tộc thờ phụng là nguyệt thần, cho rằng nguyệt thần là chân thần duy nhất trong vũ trụ. Cứ mỗi 100 tộc nhân của hạ tộc thì sinh ra một tế sư. Trong truyền thuyết, tế sư có thể kết nối với cả nguyệt thần, mượn pháp lực của mặt trăng tạo thành bí thuật thần bí, mà hôm nay tập trung ở trong thần điện chính là tất cả tế sư hiện tại còn tồn tại của hạ tộc. Dẫn dắt chúng tế sư là một người mặc đạo bào nhị sắc đỏ vàng, tất cả toàn bộ đàn ông đều rất sợ lão già. Trong lúc đóng mở hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, người này là họ Hạ, tên Quang, ở trong hạ tộc được xưng là thủ tịch đại tế sư, thủ tịch cấp cao nhất. Giờ phút này nghi thức đã tiến hành hơn phần nửa, tất cả nhóm tế sư đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Đứng ở phía sau của đại tế sư là một người trẻ tuổi 17-18 tuổi, mặc một bộ áo bào màu đen, mỹ thanh mục tú, cực kỳ tuấn mỹ. Người này tên là Lâm Tinh Hà, cũng là tộc nhân của hạ tộc, nhưng mà không phải là tế sư. Hắn hôm nay xuất hiện tại nơi tiến hành nghi lễ là để bảo vệ an toàn của đại tế sư. Lâm Tinh Hà còn có một thân phận đó chính là ngự tiền thị vệ của đại đề. Một tháng trước, Lục Thanh Lam mất chính là bị đâm bởi đao của Lâm Tinh Hà. Trong lòng bàn tay của Lâm Tinh Hà, tất cả đều là mồ hôi. Hai mắt không hề chớp mà nhìn chăm chú vào tế đàn khổng lồ. Đại tế sư nhiều lần nói về tầm quan trọng của nghi thức hôm nay. Thiếu chủ tốn 20 năm tâm huyết, không quản khơi mào chiến tranh, dùng người phạn tàn hồn cuối cùng mới luyện thành một khối hồn bài, chỉ là để nghịch thiên cải mệnh, vì hạ tộc giành một cơ hội cuối cùng. Lời nói của đại tế sư lần nữa vang lên ở bên tai của hắn. Trong lịch sử hạ quốc ta, 3 lần diệt quốc lại là 3 lần phục quốc, bậc tiên hiền chỉ sĩ, hơn 300 năm truyền thừa, không thể là bị mất ở tay của ta. Nếu có thể làm cho thiếu chủ sống lại bằng kỳ tài kia, cộng thêm có nhiều hơn trí nhớ mộ kiếp, thì nhất định có thể giành lại vương quyền, phục hưng tộc của ta. Trận rời hồn này tuy là uy lực vô cùng, làm người ta hướng về kiếp trước, nhưng bởi vì nghịch thiên hành sự, trận này một khi đã phát động, mặc kệ là thành công hay là không, hơn 1000 tế sư tiến hành di chuyển trận này đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mà vĩnh viễn rơi xuống địa ngục không thể siêu thoát. Lục não vô toàn lực vận hành trận này thì không thể làm việc khác. Đến lúc đó, tinh hạ ngươi chỉ cần lúc nghiệp hỏa ở trên tế đàn mạnh nhất đem hồn bài ném vào trong đó là được. Hạ tộc đã dùng hết sức lực của toàn tộc liều mạng mà đánh cược một lần. Thiếu chủ tại hạ thực sự đã hết sức dũng lòng. Nếu rời hồn trận thất bại, có lẽ là hạ tộc có thể là bị xóa sổ hoàn toàn ở trong lịch sử. Trong lòng bàn tay của Lâm Tinh Hà toàn là mồ hôi, không nhịn được mà đưa tay sờ một bài đen như mực ở trong ngực. Cảm giác lạnh như băng làm cho trong lòng của hắn trấn an đến không ít. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của đại thế sư, tiếng cầu nguyện có tiếng cao tới quãng tám. Đúng vào lúc này, trên tế đàn bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa yếu ớt. Kể cả đại thế sư, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nghiệp hỏa đã đốt lên, nghi thức đã thành công được một nửa. Nhiều tính mạng của tộc nhân như vậy, cuối cùng cũng không có hy sinh vô ích. Đại tế sư liền ấn một cái nút ở phía dưới của tế đàn, mồi hồi âm thanh ùng ùng, một quan tài thủy tinh trong suốt chậm rãi từ dưới đáy của tế đàn dâng lên. Trong quan tài, một nam tử trẻ tuổi dung nhan tuyệt lệ đang nằm. Hắn mặc một cẩm bào màu xanh lam, mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng mà lông mày dày đen, tóc mai như đào sắc, vóc người cao to tuyệt đẹp, da lại càng trắng nõn đến dị thường, toàn bộ giống như là một bức tượng được bạch ngọc điêu khắc mà thành. Hắn yên tĩnh nằm ở bên trong của quan tài, không giống như là đã chết rất lâu rồi, mà là phỏng phất giống như là vừa mới ngủ thiếp đi. Thiếu chủ, cửu điện hạ, vô số người gọi lớn, nước mắt của Lâm Tinh Hạ càng rơi xuống nhiều hơn. Người nằm ở trong quan tài là hy vọng cuối cùng của hạ tộc, Tiêu Thiểu Giác là người của hạ tộc cuối cùng mang huyết mạch của hoàng thất. Tiêu Thiểu Giác, cửu hoàng tử của tiền đế, kỳ thực còn có một thân phận khác là thủ lĩnh của hạ tộc. 2 năm trước, quân đội của Lục Vân Đình bao vây Nam Đô, Tiêu Thiểu Giác tự thiêu. Sau khi Lục Vân Đình xuất binh tấn công vào Nam Đô, thì việc đầu tiên chính là phái người dập tắt lửa tìm thi thể của Tiêu Thiểu Giác. Nhưng mà sống không gặp người, chết không thấy xác, sau khi trở thành một lý do để cho Thành Khang Đế xử tử hắn. Ai có thể nghĩ đến 2 năm sau, thi thể của hắn vậy mà lại xuất hiện tại đây, còn giữ toàn vẹn như vậy. Lâm Tinh Hạ nhìn tràn đầy khiếp sợ, quan tài thủy tinh ở dưới sức nóng dần dần tan ra. Tiêu Thiểu Giác yên tĩnh nằm ở trong ngọn lửa, máu thịt yên ổn không bị gì, ngay cả y phục cũng không có bị cháy. Thấy ngọn lửa ở trên tế đàn càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, 2 con người của đại tế sư càng lúc càng sáng, mà lúc này nghi thức ở trước mắt đã tiến hành đến phần quan trọng nhất, lại có một tế sư bị rơi hồn trận ép khô máu tiếp, gục ngã xuống đất. Ánh trăng ở trên trời phảng phất như là bị nhuốm một màu máu. Lâm Tinh Hạ nhìn cảnh tượng ở trước mắt thê thảm như vậy, còn mắt như là muốn nứt ra, khẩn trương đến mức ngay cả tim cũng như là muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà chỉ một khắc đồng hồ sau, ngoại trừ đại tế sư, các tế sư khác đều đã gục ngã. Trên tế đàn, quan tài thủy tinh đã hòa thành cho bụi, nghiệp hỏa cơ hồ đã cháy tới nóc của thần điện. Thi thể của Tiêu Thiệt Giác bị một cỗ năng lực thần bí nâng đỡ ở trong hỏa diễm lúc chìm lúc nổi. Đến bây giờ thì đại thế sư cũng đã hao hết tinh lực, cố gắng mở miệng mà nói: Tinh Hà, mau, hồn bài. Lâm Tinh Hà bừng tỉnh đại mộng, vội lấy ra một khối gỗ mun đen từ trong ngực, ra sức mà ném vào trong nghiệp hỏa yếu ớt. Hồn bài vừa mới tiếp xúc với cả nghiệp hỏa đột nhiên cháy lên dữ dội. Lâm Tinh Hà thấy ánh trăng ở trên trời phát sáng đến chói lọi, cuồng sáng giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, cùng với nghiệp hỏa kết hợp, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như là đã chết đi. Trong mắt của đại tế sư hiện lên vẻ vui mừng. mười mấy năm tâm huyết rốt cuộc cũng thành công. Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện khác thường, ngọn lửa bốc lên, trong quầng sáng mơ hồ hiện lên đôi mắt nữ nhân xinh đẹp đến cực hạn nhưng tràn đầy tuyệt vọng cùng với hận ý, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra cảm giác đến nghẹt thở. Đại tế sư nhìn cái cặp mắt kia, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà tuyệt vọng hô, đây không phải là cựu điện hạ. Lâm Tinh Hạ run rẩy, 20 năm chuẩn bị, ngàn vạn tính mạng tộc nhân, chẳng lẽ cuối cùng Nguyệt Thần vẫn là vứt bỏ hạ tộc hay sao? Hắn cũng không biết, ngày đó hồn bài cất giấu ở trong ngực của hắn, Lục Thanh Lam cầm phấn tự vẫn, máu tươi phun ra đã hoàn toàn ngấm vào hồn bài của cửu hoàng tử. Đại tế gia hòa năm thứ 15, Đại Tuyết. Chỉ thứ hai, Trường Hưng hậu phủ Thúy Phong Uyển, người nào người nấy đều bận rộn, nhũ mẫu nhà đầu gã sai vặt ra ra vào vào hết sức bận rộn. Ở bên trong của nhà giữa, lưu hương đổ thú bằng lưu ly xa xỉ, khói bay lượn lờ, vì đốt địa long. Ở bên trong của góc nhà đặt hai chậu than, ở bên trong của phòng ấm áp như là xuân. Trương Thái Y ngồi trước giường của Lục Thanh Lam, nhìn bé gái giống như hòn ngọc quý ở trên người đáp chăn gấm, thần sắc nghiêm trọng. Hắn đem tay thử đặt vào trán của nữ hài, nhiệt độ rất dọa người. Mẫu thân của Lục Thanh Lam kỳ thị nôn nóng hỏi, Thái Y, đứa bé còn cứu được không? Thanh âm khẽ phát run. Cuối năm, lão thái thái Trương Thị dẫn theo thứ nữ Lục Thanh Lam vào cung. Đứa nhỏ này từ nhỏ hoạt bát nghịch ngợm, yết kiến hoàng hậu cùng với cả chức vị phi tần xong, lục sơ cung, lão thái thái gặp định quốc công lão phu nhân liền tiến đến chào hỏi, đứa bé đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Lão thái thái đi tìm vừa lúc nhìn thấy cửu hoàng tử, người mặc áo mênh bào đai lưng ngọc, bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, đem người để vào trong ao. Lục Thanh Lam vốn thân thể là yếu ớt, nước mùa đông lại lạnh như vậy, làm sao mà chịu đựng được. Đợi thị vệ chạy tới đem nào vứt ra khỏi nước thì đã sớm mất đến nửa cái mạng, lại từ trong cung đưa về đến nhà, tiểu cô nương lại chỉ càng thoi thóp hơn. Cuối cùng dưỡng mẫu của cựu hoàng tử là Trinh Phi thấu tình đại lý, lập tức phái Trương Thái Y ở trong cung đến đây xem bệnh. Trương Thái Y cũng không nóng nảy trả lời, hắn thực sự xem kỹ mạch, lại nhìn đáy mắt rêu lưỡi của tiểu nữ oa, cuối cùng thì cân nhắc từng câu từng chữ mới nói, lệnh thiên kim phong tà nhập vào cơ thể đã sâu, lại là sốt quá cao, hạ quan trước tiên xin khai thuốc thử một chút xem sao, có thể vượt qua cửa này hay không thì phải xem nàng có qua được tối nay hay không. Kỳ thị thấy nữ nhi trở về biến thành cái bộ dạng này thì đã sớm khóc mù cả hai mắt, bây giờ nghe lời nói của Trương Thái Y, người lại càng mềm nhũn hơn, đầu óc cũng không còn có tỉnh táo. May mắn trượng phu là Lục Thần còn có thể đảm đương nỗ lực chống đỡ cho người làm theo đơn thuốc của Trương Thái Y. Lục Thanh Lam hàm răng đóng chặt, hắn tự tay mình cậy mở hàm răng của nữ nhi, đem chén thuốc cứng rắn mà rót vào, sống hay chết đều phải là xem thiên mệnh. Lục Thần tiễn Trương Thái Y quay về, nhìn thấy thế tử Kỳ Thị đang cầm tay của nữ nhi không ngừng mà khóc, trưởng nữ Lục Thanh Nhàn, con trai lớn Lục Vân Đình, tất cả đều ngồi quanh ở trước giường không ngừng lấy tay mà gạt lệ. Lục Thần thấy vậy tim cũng như là bị đau cắt. Trong ba đứa bé, Lục Thanh Lam hoạt bát nghịch ngợm nhưng mà cực kỳ thông minh, hắn luôn yêu thương đứa con gái này nhất, nhớ tới tiểu nữ nhi thân thiết đáng yêu, chẳng lẽ là nàng không thể cứu được hay sao. Lục Thanh Lam cảm giác thân thể của mình rất nhẹ, giống như là đang bay ở trên trời không có nơi nương tựa, phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi tan. Nàng cảm thấy mình mệt mỏi, quá mệt mỏi, vì Trường Hưng hậu phủ, vì gia tộc. Năm 16 tuổi nàng gả cho tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền, nam nhân lớn hơn nàng 8 tuổi, nàng cũng không thương hắn, nhưng mà 14 năm qua nàng vì hết cả tâm tư mà lấy lòng của hắn, mỗi ngày hám sâu ở trong hậu cung cùng với những nữ nhân khác đấu đá với nhau, nhưng ngay cả con cũng không thể sinh. Phía trước vinh quang xinh đẹp, phía sau chịu bao nhiêu khổ sở ai có thể biết được, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bạo nhi, tỉnh, mau tỉnh lại. Từng tiếng kêu ôn nhu bỗng dốc xâm nhập vào trong đầu của nàng, ngươi là tiểu áo bông bên người của mẹ, nếu mà ngươi cứ như vậy mà đi vì nương biết sống thế nào. Tiếng khóc của phụ nhân làm cho nàng rung động, mẫu thân là thanh âm của mẫu thân, mẫu thân là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của nàng, vô luận như thế nào trước khi chết nàng cũng muốn nhìn thấy mẫu thân một cái. Lục Thanh Lam duy trì một chút thanh minh cuối cùng ở trong ý thức, nàng chợt mở cả hai mắt, chỉ thấy ở trước mắt đang treo một mặt trăng khổng lồ, nói là mặt trăng nhưng mà lại không có giống lắm, bởi vì nàng chưa từng thấy qua mặt trăng nào có thể phát ra ánh sáng chói mắt đến như vậy. Còn đang kinh ngạc thì bỗng cảm giác được một lực hút khổng lồ kéo nàng bay vào chỗ sâu trong ánh trăng, Ánh sáng quá mạnh mẽ, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại. Chờ nàng mở mắt ra lần thứ hai, chỉ cảm thấy ở trong phòng một mảnh hôn ám, ánh sáng nhàn nhạt của nến rơi vào trong mắt của nàng. Trong lúc mơ hồ, cảm giác là mình rơi vào một cái ôm ấm áp và an toàn. Hai bàn tay ôn nhu và tự ái vuốt ve tóc và da của nàng như đang miêu tả vật trân bảo quý trọng nhất trên đời. Nàng thậm chí là không thấy rõ khuôn mặt của người kia, hai mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Mẫu thân, nàng nhào vào trong lòng Kỷ Thị mà khóc lớn lên. Ngay thời điểm Lục Thanh Lam sốt cao không hạ, ở trong Tử Cấm Thành, Ngọc Minh Cung, cựu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác cũng bỗng nhiên sốt cao. Trình Phi nương nương lập tức phái người mời viện chính thái y viện là Ngao Kinh Luân đại nhân đến xem bệnh. Ngao Kinh Luân đúng bệnh mà kê thuốc, nhưng mà bệnh này của Tiêu Thiểu Giác thế tới rào rạt lại cực kỳ cổ quái. Cho dù uống thuốc đúng bệnh, nhưng mà bệnh tình của hắn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đang lúc các thái y hết đường sách sở, thậm chí là kinh động đến cả gia hòa đế, thì bệnh của Tiêu Thiểu Giác lại tự nhiên không có thuốc mà cũng khỏi một cách không giải thích được. Đã vậy, sau này liên tiếp phát sinh vài ba việc kỳ quái trên người của cửu hoàng tử. Có lúc mạc xanh kỳ diệu ở trên đầu có một cái u giống như là đã đụng phải một khung cửa, hoặc là rõ ràng vừa mới ăn điểm tâm xong lại là đói bụng, nhưng mà lại ăn cái gì cũng không vô. Trong một tháng, Tiêu Thiểu Giác lại mạc xanh kỳ diệu bị bệnh đến hai lần. Mỗi lần như vậy, thuốc hay là châm cứu đều là vô hiệu. Về sau, bệnh tình lại mạc xanh kỳ diệu chuyển biến tốt đẹp. Trình Phi ngạc nhiên cảm thấy nghi ngờ, Ngọc Minh Cung lòng người đều bàng hoàng. A, Nam Hải ở trên giường chợt bật ngồi dậy, thở hổn hển từng ngụm, trong đôi mắt sáng như tinh tú, tất cả đều là sự đè nén và sợ hãi. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Trình Phi kéo Nam Hải xinh đẹp tuyệt trần vào trong ngực của mình. Hoàng Nhi đừng sợ, có mẫu phi ở đây. Tiêu Thiểu Giác ôm cánh tay của Trình Phi hơn nửa ngày thì mới bớt đau. Trình Phi hỏi, Hoàng Nhi lại mơ thấy cái ác mộng kia sao? Trong mắt của Nam Hải hiện lên một chút sợ hãi, chậm rãi mà gật đầu. Từ lúc hắn mặc danh kỳ diệu bị bệnh kia, hắn mỗi tối đều xem mơ thấy cùng với một ác mộng làm cho mình giật mình tỉnh giấc. Tình cảnh ở trong mộng tất cả đều giống nhau như đúc, ngọn lửa trắng xanh vô cùng vô tận, cùng với thanh âm cầu khẩn mơ hồ không có nghe rõ và một đôi mắt của nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mỗi khi Tiểu Thiểu Giác nhìn thấy cặp mắt của nữ nhân kia ở trong mộng thì đều sẽ cảm thấy hít thở cũng không thông và tuyệt vọng. Sau đó thì hắn dễ tự ở trong mộng giật mình mà tỉnh giấc. Thiệp thần tiểu thái giám của Tiêu Thiểu Giác là Vệ Bân tiến đến, do cho hắn một chén trà nóng. Tiêu Thiểu Giác ưng ực mà uống một hơi cạn sạch mới cảm thấy thả lòng một ít. Mẫu phi, ta không sao. Thanh âm của cựu hoàng tử có một chút khàn, nhưng mà lại có sự trầm ổn và trấn định vượt quá cả cái tuổi này của hắn. Người mau đi ngủ đi, vì quái mộng của con, người cũng đã làm mấy ngày chưa từng có được ngủ ngon. Trình Phi ồn nhu vỗ về tóc của hắn, chỉ cảm thấy là đau lòng. Tiêu Thiểu Giác mới có 8 tuổi, nhưng hắn so với những Nam Hải bình thường trưởng thành sớm hơn nhiều, tuổi còn nhỏ đã rất có trách nhiệm, bởi vì hắn là huyết mạch duy nhất còn sống của hoàng thất hạ tộc, gánh vác trọng trách là trấn hưng hạ tộc. Mẫu phi không sao, chỉ cần Hoàng Nhi người bình an lớn lên, đừng nói là ngủ ít đi mấy đêm, chính là sống ít đi mười mấy năm thì mẫu phi cũng cam nguyện. Tiêu Thiểu Giác nói, không, mẫu phi, người nhất định là phải sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi ư? Trình Phi xoa xoa đầu của hắn. Hạ tỷ tỷ kỳ tài ngút trời, nhưng mà cũng chỉ có 20 mấy tuổi liền là hương tiêu ngọc phấn. Đừng quên, hạ tộc của chúng ta là chủng tộc bị nguyệt thần nguyền rủa, ta cũng mang một nửa dòng máu của hạ tộc, tuổi thọ của ta làm sao có thể sánh với người bình thường. Trình Phi cũng không phải là mẫu thân thân sinh của Tiêu Thiểu Giác. Thần mẫu của Tiêu Thiểu Giác là Hạ Huệ Phi, từ năm đầu tiên vào cung luôn được sùng ái khắp lục cung, cho đến 7 năm sau mới lưu lại cho gia hòa đế huyết mạch này. Chỉ tiếc là Hạ Huệ Phi sinh hạ cửu hoàng tử không lâu thì sẽ liền bệnh nặng mà đi. Khi chết mới chỉ có 24 tuổi, gia hòa đế hết sức đau buồn, đưa Tiêu Thiểu Giác tới Ngọc Minh Cung giao cho Trình Phi nuôi dưỡng. Bởi vì Trình Phi cùng với Huệ Phi tình như là tỷ muội, hơn nữa là vào cung của mấy năm cũng không có sinh con, chỉ có đem Tiêu Thiểu Giác giao cho nàng thì hoàng đế mới có thể yên tâm. Đây cũng là nguyện vọng của Hạ Huệ Phi. Trình Phi quả nhiên là đối đãi với Tiêu Thiểu Giác như thân sinh, quan tâm đầy đủ đối với hắn, chiếu cố cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Gia hòa đế vẫn cho rằng Trình Phi đối xử với Tiêu Thiểu Giác tốt như vậy tất cả là bởi vì quan hệ tốt của nàng và Huệ Phi, lại không biết một nguyên nhân quan trọng hơn, Trình Phi cũng chính là một nửa người của hạ tộc. Tiêu Thiểu Giác nghe xong lời này, ánh mắt buồn bã cũng không có nói gì. Trình Phi thở ra một hơi, ngày mai ta liền mời đại tế sư tới, những việc kỳ quái liên tục xảy ra gần đây của con, ta sợ là có người nào dùng vô cổ thuật ở trên người của con. Trong cung này, mặt ngoài nhìn như là hòa nhã, nhưng đã sớm âm thầm gió nổi mây vần. Gia hòa đế đăng cơ được 15 năm, tổng cộng sinh hạ được 11 hoàng tử, hoàng trường tử Tiêu Thiệu Du cùng với nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh, một người là đích trưởng tử của cố hoàng hậu, bị thất sủng, một người là con trai trưởng của đương kim hoàng hậu, được sủng ái vô cùng. Hai người đều đã trưởng thành, đáng lẽ là nên xuất cung khai phụ thành thân. Thế nhưng cũng không biết là ở trong hộ lô của gia họa đế là bán thuốc gì, chậm chạp không chịu lập thái tử. Hai vị hoàng tử vì ngôi vị thái tử tranh đấu đến gay gắt, ở trong hậu cung nhấc lên từng trận sóng lớn. Tiêu Thiểu Giác ở trong các hoàng tử tuổi tương đối là nhỏ, thế nhưng hắn thử cái dung mạo không gì sánh kịp, sự thông minh tuyệt luân hiếm thấy ở trên đời của Hạ Huệ Vi. Hoàng đế khó tránh khỏi sủng ái nhiều thêm vài phần. Đối với Tiêu Thiểu Giác, Hạ Huệ Vi sinh thời được sủng ái nhất lục cung, đắc tội chẳng biết là bao nhiêu phi tần, người ghê ghét cũng là nhiều, không thiếu được có người đâm đằng sau lưng của Tiêu Thiểu Giác. Ngày hôm sau, đại tế sư tới, chính là Hạ Quang lúc trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi. Hạ Tậu nhiều tuấn nam mỹ nữ, Hạ Quang mặc là trang phục cao cấp của thái giám, dung nhan thanh quắc, tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, tên là Hoạn Quan, hàng thật giá thật, nhưng mà làm cho người ta vừa thấy liền sinh lòng yêu mến. Hạ Quang là đại tế sư thứ 73 của Hạ Tộc, vì bảo hộ mẫu tử Hạ Cơ đã ở trong cung, cũng không ngại tự thiến mà vào cung, dựa vào kiến thức và tài học của hắn, rất nhanh đã lăn lộn đến vị trí cao thái giám trưởng ấn Trung Cổ Ti. Trung Cổ Ti ở trong 12 giám ở hậu cung thuộc vào loại không có quyền thế, thế nhưng trưởng ấn thái giám dù sao cũng là một cấp bậc cao, thuận tiện để cho Hạ Quang cùng với cả Ngọc Minh cùng qua lại. Trình Phi cho lùa tất cả cung nữ thái giám, đem những việc lạ phát sinh ở trên người của Tiêu Thiểu Giác mấy ngày nay nói lại một lần nữa, sau đó thì liền tràn đầy chờ mong mà nhìn Hạ Quang. Địa vị của tế sư trong Hạ tộc là cực cao, đại tế sư không thể nghi ngờ là người xuất sắc ở trong Hạ tộc. Ở trong mắt của Trình Phi, Hạ Quang chính là thần thông quảng đại. Hắn nghe xong Trình Phi kể rõ lại hỏi rất nhiều chi tiết, thì sau đó từ ở trong ngực lấy ra bốn khối đá thủy tinh màu sắc khác nhau. Tộc nhân Hạ tộc gọi cái này là Nguyệt Thạch, nghe nói là có thể kết nối với Nguyệt Thần để tạo nên các pháp lực thần bí khó lường. Hạ Quang đem bốn khối Nguyệt Thạch này chất ra đặt ở bốn góc của Ngọc Minh Cung, sau đó miệng niệm thi triển pháp thuật. Trình Phi thấy bốn khối Nguyệt Thạch kia phát ra hào quang lấp lánh, nhịn không được mà hỏi, đại tế sư, cha ra là người nào động thủ với con trai của ta sao? Hạ Quang cũng không buồn không vui, chậm rãi nói rằng, cửu điện hạ không phải là chúng vô cổ thuật. Trình Phi lại nói, không phải là vô cổ thuật thì vậy là cái gì? Tiêu Thiểu Giác cũng lộ ra thần sắc chăm chú lắng nghe. Hạ Quang lại nói, không biết nương nương cùng với cửu điện hạ đã có từng nghe qua Nguyệt Thần chúc phúc hay chưa? Lục Thanh Lam đứng trên một cái ghế dương mộc lớn màu vàng, hướng về phía gương đồng treo cao hơn nửa người mà soi trái soi phải. Ở trong gương có một nữ oa trắng trắng mập mạp, khuôn mặt tròn trịa mà phúng phính, mặt bánh ba tròn như là quả táo, làm cho người ta thấy liền không nhịn được mà muốn cắn một cái. Cánh tay nhỏ bé, đôi chân mập mạp giống như là ngó sen, nữ oa nhịn không được mà nhèo nhèo khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm xúc trơn mềm không gì sánh được như là trứng gà bóc vậy. Thì ra là nàng khi còn bé lại có diện mạo như vậy, không có người nào nói với nàng a. Nhũ mẫu Tần Thị mang theo hai thiếp thân đại nha hoàn là Thạch Lựu và Bộ Đào, ba người vây quanh ở hai bên cái ghế, cánh tay mở rộng. Trời đất đang rất lạnh, nhưng mà ở trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thạch Lựu nói như là muốn khóc, Lục cô nương, ngài mau xuống đi, đừng có hù dọa bọn nô tỳ. Lục cô nương là viên ngọc của trì thứ hai, cả nhà đều xem nàng như là bảo bối. Lần trước ở trong cung rơi xuống nước, bị bệnh đến một trận, làm cho gà bay chó sủa. Hiện tại thì nhị lão gia, nhị phu nhân còn đang rất đau lòng nàng đấy. Chính là xước một chút ra thì thôi, các nàng cho dù là chết 100 lần cũng không có đủ để mà đền tội. Cô nương, ngài mau xuống đây đi. Cuối cùng, Lục Thanh Lam cũng tự xem là được rồi, nhanh nhậu mà từ trên ghế nhảy xuống. Nàng nhìn chân tay béo ú, hé cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Tiểu cô nương mang giày nhỏ anh đào, vốn là béo mập nộn giống như là viên tròn, lại cười đến cực kỳ sán lạn, càng lộ ra vẻ ngây thơ khả ái. Nàng chạy đến trước mặt của bà vú, kéo tay của Tần Mama, thanh âm non nớt mà hỏi, nhũ mẫu, bây giờ là Thanh Khang năm thứ mấy vậy? Lục Thanh Lam là đứa con thứ ba của Kỷ Thị, thời điểm nào mới ra đời, sữa của Kỷ Thị là không đủ, Lục Thanh Lam ôn sữa của Tần Mama mà lớn lên. Tần nhũ mẫu đối đãi với tiểu chủ tử còn tốt hơn cả với thân sinh nữ nhi, nàng cũng luôn thân cận cùng với Tần Mama. nàng ôm thân thể nhỏ bé của tiểu chủ tử từ ái mà nói, Lục cô nương, nhũ mẫu không phải là đã nói với ngươi, hiện giờ niên hiệu không phải là Thanh Khang, là Gia Hòa năm thứ 15. Một tháng này, cơ hồ mỗi ngày, Lục Thanh Nam đều muốn hỏi vấn đề này một lần. Tần bà ma bắt đầu kỳ quái, tiểu chủ tử tuổi còn nhỏ, nhưng mà trí nhớ luôn rất tốt, tại sao lại không nhớ được đương kim niên hiệu đâu, Gia Hòa a. Lục Thanh Lam mở một đôi mắt to ngậm nước, trong mắt tràn đầy nụ cười. Nói đến Đại Tề, Đại Chu, Đại Lương, ba nhà phân gia, Gia Hòa Đế là hoàng đế thứ ba của Đại Tề, tại vị 30 năm. Sau khi hắn chết, thì tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền đánh bại đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du, nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh, bất ngờ đoạt được đại vị, trở thành Thành Khang Đế. Nói một cách khác, nàng trở lại 25 năm trước, trở thành nữ đồng tử 5 tuổi cũng không giành thế sự. Có thể chọn sinh một kiếp, thật là tốt. Hiện tại Thành Khang Đế Tiêu Thiểu Huyền vẫn chỉ là một đứa bé 13 tuổi, cũng không được sủng ái, vậy thì cũng không có bao nhiêu là thế lực. Nàng còn có 15 năm, có đủ thời gian để từ từ mà chịu tính. Nàng thề, tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền, tên khốn kia, đừng là mơ tưởng lại hủy diệt Trương Hưng hậu phụ nữa, hủy diệt người thân của nàng một lần nữa. Đang suy nghĩ, thì nghe thấy thanh âm của bọn nha hoàn Thịnh An ở bên ngoài, nhị phu nhân. Mẫu thân đã tới, chỉ thấy một thiếu phụ 27-28 tuổi, vây quanh là một đoàn a hoàn bà tử, chậm rãi đi đến. Thiếu phụ kia mặc một thân áo đỏ thẫm, tay áo màu vàng, làn da sáng hơn tuyết, dung mạo cho mắt, dung nhan của Lục Thanh Lam sau khi lớn lên thì có 5-6 phần là tương tự, chính là thần mẫu của Lục Thanh Lam, Kỷ Thị. Lục Thanh Lam chân ngắn cất bước, chạy tới, lao vào cái ôm ấm áp của mẫu thân, ôm cánh tay của mẫu thân, ngọt ngào mềm mại mà kêu một tiếng. Mẫu thân, Kỷ Thị nghe được tâm cũng tan ra. Kỷ Thị 16 tuổi thì gả vào Trương Hưng hậu phủ, vào phủ chưa tới nửa năm, liền mang thai sinh hạ ra trưởng nữ Lục Thanh Nhàn. Cách một năm sau, lại là có tin tốt, sinh trưởng tử Lục Vân Đình. Sau đó thì hai vợ chồng, cho dù là cố gắng như thế nào, cũng không có thấy động tĩnh. Kỷ Thị sốt ruột vô cùng, cho đến 2 năm sau, mới lại mang thai Lục Thanh Lam. Thai này vừa có, phản ứng của nàng rất mãnh liệt. Lúc trước mặc dù là đã sinh hai đứa, nhưng mà quá trình mang thai vô cùng thuận lợi. Thứ nữ khó sinh, nàng cùng với trượng phu Lục Thần càng xem như là chân bảo, cưng chiều đối với nàng, thậm chí là vượt qua cả trường tử. Vậy mà đứa nhỏ này lớn lên cũng là khó khăn, ốm đau không ngừng. Lần vào cung một tháng trước, thiếu chút nữa là mất luôn cả cái mạng nhỏ của nàng. Kỳ thì bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Được thái y xem bệnh cùng với cả nàng tỉ mỉ chiếu cố, cơn sốt của Lục Thanh Lam dần dần đã lui, bệnh cũng chậm chậm chuyển biến tốt. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, đôi mắt của Lục Thanh Lam trở nên thâm trầm u ám, hết sức khiếp sợ, nói ra những lời không giống như là một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói, kinh động đến ngay cả trượng phu cũng đứng ngồi không yên, ban đêm không có ngủ nổi. Nháy mắt một cái, một tháng đã trôi qua, hài tử rốt cuộc cũng từ từ khôi phục lại hoạt bát đáng yêu, tâm tình của Kỳ Thị vì vậy mà mới thả lòng. Bạo Nhi, hôm nay là có ngoan hay không, ở nhà có nghe lời nhũ mẫu không chứ? Nàng kéo nữ nhi đến bên cạnh, giờ hai tay của nữ nhi, thấy ở trên mặt của nàng cũng đã có huyết sắc, tay cũng đã ấm áp, thì trong lòng vui mừng vô hạn. Lục Thanh Lam ngây thơ mà hỏi, mẫu thân, không phải là đi phủ Vũ An bá uống rượu mừng hay sao, sao mà nhanh như vậy đã trở lại? Trường Hưng hầu phủ cùng với cả Vũ An bá phủ, quan hệ là không tệ. Vũ An bá, Mạnh bá từng cứu tính mạng của lão hậu gia Lục Khánh ở trên chiến trường, hôm nay là lễ tắm 3 ngày của tiểu thiếu gia Vũ An bá phủ. Kỳ Thị không thể không đi chúc mừng. Đúng là đã đi rồi, trong lòng lại nghĩ đến nữ nhi ở nhà chỉ ở bá phủ ngồi một chút, liền vội vã quay về. Liền sát đầu của nàng cười mà nói, mẫu thân không phải là lo lắng cho Bạo Nhi của ta sao? Lục Thanh Lam vui vẻ mà nói, mẫu thân thật là tốt với ta. Kỳ Thị thấy đôi mắt to sáng ngời trong suốt của nàng nhìn chăm chăm vào mình, trong mắt tất cả đều là vui vẻ, đã cảm thấy ở trong lòng ngọt ngào giống như là ăn kẹo. Nàng ở trên người của nữ nhi hào tốn quá nhiều tâm tư, nhưng mà nữ nhi từ nhỏ thân thiết với trượng phu hơn, vì vậy nàng ăn không ít giấm chua của trượng phu. Hiện tại thì tốt rồi, kể từ khi nữ nhi bị bệnh, địa vị của nàng ở trong lòng của Bạo Nhi thuận lợi vượt qua cả Lục Thần, làm cho nàng cực kỳ thoải mái. Lúc không có người, nàng còn lấy điều này ra mà khoe khoang cùng với trượng phu. Trượng phu lúc ấy là điểm cái mũi của nàng, cười nàng là đã làm mẹ của ba đứa bé rồi, còn giống như là một tiểu cô nương chưa lớn. Kỳ Thị đang nghĩ, tận đến lúc phát hiện nữ nhi đang lai tay của mình thì mới phản ứng, mỉm cười mà hỏi, Bạo Nhi, vừa rồi là con đang nói cái gì vậy? Lục Thanh Lam làm nũng mà nói, mẫu thân, chúng ta ăn điểm tâm có được không? Được được được, bảo nhì muốn ăn cái gì? Xem ra là đã khôi phục rất tốt rồi, lại quay trở về cái người ham ăn vặt. Lục Thành Lam đếm ở trên đầu ngón tay mà nói, ta muốn ăn hạch đào xốp giòn, ta còn muốn bánh táo, mứt hoa quả. Liên tiếp nói ra đến 7-8 món. Lục Thành Lam là sinh non, từ nhỏ hay bệnh tật yếu ớt. Lục Thần cùng với Kỳ Thị tốn không ít tâm tư. Từ lúc nàng dừng sữa đã bắt đầu ăn cơm, liền mời mấy đầu bếp giỏi khắp Đông Tây Nam Bắc về nhà, làm cho nàng các loại thức ăn đặc biệt. Những năm gần đây, đem nàng nuôi đến trắng trắng mập mập giống như là heo con. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn không yên lòng, đừng thấy nàng mập, đó cũng chỉ là mập giả mà thôi. Đứa nhỏ này thật không phụ lòng của vợ chồng bọn họ, từ nhỏ đã thích ăn các loại thức ăn biến đổi đa dạng. Ngay cả tên của nha hoàn ở bên người, tất cả đều là tên của thức ăn, tỉ như là thạch liệu hay là bồ đào. Chỉ nhìn tên của nha hoàn liền biết nàng thích ăn hàng rồi. Thời gian cơm tối cũng sắp đến, Kỳ Thị sợ nàng không ăn được bữa chính, chỉ cho nàng ăn có một chút điểm tâm. Lục Thành Lam biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, không có điểm tâm ăn cũng không có vừa khóc vừa náo giống như là thường ngày. Kỳ Thị thầm nghĩ, đứa nhóc này sau khi khỏi bệnh trở nên hiểu chuyện rất nhiều, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì thêm. Ăn cơm xong, Lục Thanh Lam cùng với tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, ca ca Lục Văn Đình chờ một lát. Kỳ Thị liền dỗ dành Lục Thanh Lam đi ngủ, lúc này thì mới đến tịnh phòng để cho bà vú cảnh mama hầu hạ rửa mặt chờ trưởng phúc trở về. Màn giường thêu hoa lạc tiên buông xuống, đợi Kỳ Thị chậm rãi đi xa thì Lục Thanh Lam vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Kỳ Thị đi ra, nàng chỉ cảm thấy hốc mắt đều chua chua. Thu hoạch lớn nhất trong lần chọn sinh kiếp này chính là một lần nữa được trở về bên cạnh của mẫu thân. Kiếp trước, bởi vì chuyện phụ thân nạp thiếp, mẫu thân năm nàng 6 tuổi đã tự vẫn bỏ mình. Bởi vì tuổi của nàng quá nhỏ, nàng thậm chí ngay cả dung mạo của mẫu thân cũng nhớ không rõ. Những việc liên quan đến mẫu thân cũng là ca ca tỷ tỷ sau này kể lại cho nàng. Cuộc sống chân thực cùng với mẫu thân, cảm nhận được mẫu thân chăm điều che chở cho nàng thật là tốt. Nghĩ tới trọng sinh có thể là bởi vì chấp niệm đối với Kỳ Thị làm cảm động thần tiên, cho nên kiếp này nàng nhất định không thể để cho bi kịch tái diễn một lần nữa. Mẫu thân, kiếp này ta nhất định phải bảo vệ người sống lâu trăm tuổi. Giờ lên đèn, Lục Thần từ Đông Sơn thư viện trở về. Trường Hưng Hầu phụ làm nên công trạng. Đời thứ nhất, lão Trường Hưng Hầu vốn là một gã đồ tể, đi theo khai quốc hoàng đế chém giết hơn 20 năm, tích lũy quân công đổi được tước vị hậu tước. Những năm chinh chiến võ tướng đương nhiên là được xem trọng, nhưng mà sau này thiên hạ thái bình, có được thiên hạ lại không thể trị thiên hạ, quan văn liền dần dần lấn át quan võ. Những năm gần đây thiên hạ thái bình, võ tướng không có đất dụng võ, địa vị lại càng ngày càng giảm xuống, chiến công hiển hách không địch lại một lần Thiên Cẩm Tú Văn Chương. Nhà nào có ánh mắt mà nhìn ra trông rộng, liền khích lệ con cháu ở trong nhà đi theo đường khoa cử, chỉ có đậu tiến sĩ vào quan trường thì mới là tiền đồ tươi sáng thực sự. Đại tề từ khi thành lập tới nay, trừ đời thứ nhất là lão Trường Hưng Hầu gia đánh giặc giỏi, thì sau này Trường Hưng Hầu phủ nhân tài càng ngày càng tàn lụi, cũng không có thêm một nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào. Lão Hầu gia Lục Khánh chẳng qua cũng chỉ là đồ đốc phủ ở trên danh nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy, hầu phủ ỷ vào tổ tông ẩm chức có lẽ là tạm thời còn có thể đặt chân ở chốn kinh sư, nhưng miệng ăn núi lở, sớm một gì cũng có một ngày rời khỏi vòng tròn hảo môn thì ra. Lão Hầu gia cũng hiểu được đạo lý này, tốn không ít tiền bạc đem nhị lão gia là Lục Thần cùng với tam lão gia là Lục Diệp đưa đi Đông Sơn thư viện học, lại cho Lục Thần cầu hôn đại gia tộc Giang Nam Kỳ Thị làm vợ. Lục Thần coi như là thông minh, vốn cho rằng dù chịu không ít khổ nhưng cũng sẽ mau chóng giành được công danh. Vậy mà lão Hầu gia đối với hắn là cương triều, hắn lại ở thư viện chỉ biết chơi cùng với một đám không có học vấn, không có nghề nghiệp, quần áo lụa là, mỗi ngày đi đấu gà đấu chó, cưỡi ngựa trương đài, cứ như vậy phí mất mấy năm. Còn Kỳ Thị sau khi gả cho hắn thì từ từ ước thúc với hắn, hắn lúc này mới thu liễm lại tính tình, đem tâm tư đặt ở việc đọc sách. Cho đến 4 năm trước, rốt cuộc thì cũng thi đỗ học viện, trở thành tú tài, miễn cưỡng được xem là có tài, nhưng mà thành đạt muộn. Kỳ Thị thấy trượng phu đã trở lại, ôn nhu tiến lên hầu hạ hắn, cởi áo nối dây lưng, đổi một bộ trung y thêu láo trúc. Lục Thần năm nay đã là 30, chẳng những không cảm thấy già, ngược lại còn phong thần tuấn lãng, giống như là lâm lang châu ngọc. Hắn vốn muốn đi thăm nữ nhi, lại bị Kỳ Thị ngăn cản. Hai tử vừa mới nằm ngủ, người đừng có mà đánh thức nó. Tính tình của Lục Thần đã là vô cùng tốt, cười mà nhéo Kỳ Thị nói, được, nghe lời của ngươi. Hai vợ chồng thành thân đã 10 năm, sinh ra là bác hai tử, tình cảm lại càng ngày càng tốt. Kỳ Thị ngửi thấy trên người của hắn có mùi rượu nhàn nhạt, có một chút mật hứng mà nói, vừa mới uống rượu sao? Lục Thần cười một tiếng, kéo người vào trong ngực, lăn lên trên giường, từng chút mà vuốt ve phía sau lưng của nàng. Đi Nguyệt Tiên Lầu uống vài chén, đều là độc môn, yên tâm, tâm của ta rất vững, sẽ không có dính vào. Kỳ Thị sầu miệng, ta mới lười phải quản ngươi, ta là sợ ngươi huần thối bạo nhi. Lục Thần nhéo hai má của Kỳ Thị, đừng nhìn thế tử đã sinh ba đứa con, nhưng mà giác thị vẫn chân mềm, kiểu mị vô song. Thấy vậy, ánh mắt Lục Thần đều phải nhìn thẳng, hắn cười nói sang chuyện khác. Bảo Nhi hôm nay như thế nào? Đứa bé này là bảo bối hắn yêu thương nhất, luôn coi như là sinh mạng của mình. Nói đến nữ nhi, Kỳ Thị quả nhiên là không quan tâm đến chuyện Lục Thần ít ra ngoài uống rượu nữa, đem chuyện ăn uống của nữ nhi nói cho trưởng phu nghe. Lục Thần nghe hết sức chăm chú, nhưng mà cuối cùng thần sắc có một chút nghiêm trọng mà nói, hôm nay đại ca nhắc nhở ta, ngươi nên mang Bảo Nhi vào cùng một chuyến. Đại ca chính là chiêm sĩ tứ phẩm của chiêm sĩ phủ Lục Hãn, là tương lai của Trường Hưng hầu phủ. Lục Thần luôn hết sức tin phục đối với cả vị huynh trưởng này, lời của hắn có khi còn hiệu nghiệm hơn cả lão hầu gia. Tiến cung, Kỳ Thị nghe lời này nghi ngờ mà ngồi dậy, thiệp thân không muốn mang Bảo Nhi tiến cung nữa. Lần trước tiến cung, Bảo Nhi không biết là tại sao lại đắc tội với cửu hoàng tử, trở lại như vậy mà lại bị cửu hoàng tử đẩy vào hồ sen, thiếu chút nữa là mất mạng. Cửu hoàng tử là thiên chi kiêu tử, các nàng chọc không nổi, cũng là không dám buông lời oán hận, nhưng mà Kỳ Thị vô luận như thế nào cũng không muốn mang nữ nhi tiến cung thêm một lần nữa. Lục Thần cũng ngồi dậy ôm bả vai của thế tử. A Hoành, tâm tình của ngươi ta làm sao mà không biết, Bảo Nhi là thịt ở trong lòng của ta, ta cũng tuyệt đối không muốn cho nàng tiến cung một lần nữa, vạn nhất gặp vị cửu hoàng tử không nói đạo lý kia. Nói tới đây hắn thở dài một tiếng, nhưng mà người đừng có quên, bệnh của Bảo Nhi là Trương Thái Y trước khỏi, Trương Thái Y lại do Trinh Phi nương nương của Ngọc Minh Cung tiến cử. Theo như quy củ của chúng ta thì lên tiến cung tạ ơn, chuyện này sợ rằng chúng ta không thể bỏ qua được. Huống chi, Mục Nguyên Đường ở bên kia đã thúc giục chúng ta qua đây mấy lần. Tính tình của lão phu nhân, người không phải là không biết. Người nếu mà không đi, ta sợ là lão phu nhân sẽ đích thân mang Bảo Nhi tiến cung. Còn không bằng ngươi tự mình tiến cung, ta còn có thể yên tâm thêm một chút. Lão phu nhân Trương Thị là kế thất của lão hộ gia Lục Kháng, không phải là thân thổ mẫu của Lục Thanh Lam, cho nên đối đãi với Lục Thanh Lam cũng không khó để tâm. Lần trước Lục Thanh Lam rơi xuống nước cũng là do lão phu nhân ở trong cung để lão mất nàng. Nhớ tới điệu bộ của lão phu nhân, Kỳ Thị đã cảm thấy ngực rất khó chịu, trong lòng buồn phiền. Bảo Nhi nói như thế nào cũng là cháu gái của nàng, nàng tại sao lại có thể dùng Bảo Nhi để lấy lòng các nương nương ở trong cung như vậy? Kỳ Thị xuất thân là đại tộc, đọc nhiều sách vở, rất hiểu lễ nghi, nếu không phải dẫn đến lợi hại thì tuyệt đối sẽ không nói ra cái loại lời này. Lục Thần nhất thời không biết là nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể từng chút vỗ về sau lưng của thế tử, làm cho nàng thuận khí. Kỳ Thị suy nghĩ một chút, cuối cùng liền hạ quyết tâm. Cũng được, nếu mà chạy không khỏi, thì hôm sau ta mang Bảo Nhi tiến cung. Qua một ngày, sáng sớm, Kỳ Thị dậy thật sớm đi tới cửa ngăn, thấy nữ nhi đang say mộng đẹp, cả người biến thành một chữ đại, đầu lệch qua một bên gối đầu, nước miếng ở trong miệng cũng chảy dài. Đứa nhỏ này ngủ luôn luôn không thành thật, lần trước sau khi bị bệnh lại càng làm cho trầm trọng thêm. Kỳ Thị cầm lấy khăn tử ở trong tay của nha hoàn, cẩn thận lau đi nước bọt nơi khóe miệng cho nữ nhi. Lục Thanh Lam mờ mờ màng màng mà tỉnh lại, thân thể nhỏ bé còn lại gọi một tiếng mẫu thân. Kỳ Thị bế khuê nữ mềm mại béo nũng nít của nhà mình lên. Lục Thanh Lam làm tổ ở trong ngực của Kỳ Thị mà ăn vạ, mắt cũng không mở ra được, còn quá sớm. Kỳ Thị nhéo khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của nàng. Bảo Nhi không ngủ nữa, màu mặc trang phục nương dẫn người đi gặp Mạnh Di Di cùng với cả Kỳ Tỷ Tỷ có được không? Lục Thanh Lam nghe thấy mấy chữ Kỳ Tỷ Tỷ thì lập tức thanh tỉnh đến mấy phần. Mạnh Di Di và Kỳ Tỷ Tỷ trong miệng của Kỳ Thị chính là thê tử Mạnh Thị của Nghiễm Chữ Vương Tiêu Ninh cùng với nữ nhi của hắn Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ. Trong kinh số lượng các vương gia cũng không ít, chẳng qua là vương gia với vương gia cũng không có giống nhau. Quảng Ninh, Vương Tiêu Ninh là ấu đệ của Gia Hoạt Đế, so với Gia Hoạt Đế nhỏ hơn là 15 tuổi, so với Hoàng Trường Tử Tiêu Thiệu Du cũng không lớn hơn là bao. Năm đó Gia Hoạt Đế đăng cơ, cũng trải qua một phen gió tanh mưa máu tranh đoạt chính trị. Đối thủ công kích hắn, giả mạo chỉ dụ của vua Soán Vị, lúc ấy Tiêu Ninh gần 8 tuổi, ở trước mặt của bao nhiêu người, một mực chắc chắn, chúng ta đã nghe thấy, phụ hoàng đã nói là muốn đem ngôi vị của hoàng đế chuyển cho nhị ca là Gia Hoạt Đế. Vì vậy, Gia Hoạt Đế sau khi nắm quyền ở trong tay, xem hắn như là nhi tử mà nuôi lớn, đối đãi với hắn cũng sủng ái hơn mấy phần so với huynh đệ bình thường, chẳng những được phong là thân vương mà còn cho hắn nắm giữ binh quyền ở kinh thành. tương xứng với cả bát tự, tay cầm thực quyền, quyền cao chức trọng. Lục thần tức là công tử của hầu phủ, nhưng mà đến nay vẫn không có công tước. Quan lại với Quảng Ninh Vương phủ vô luận thế nào cũng là trèo cao. Chẳng qua Quảng Ninh Vương phi Mạnh thị là người chữ phủ Hương Châu, chẳng những cùng là đồng hương với cả Kỳ thị, mà hai người còn quen biết từ nhỏ, trước khi xuất giá còn là bạn tâm giao. Về sau hai người, một người gả cho vương gia trẻ tuổi anh duệ, một người gả cho thiếu niên công tử hầu phủ, mặc dù thân phận cách xa nhưng không có ảnh hưởng chút nào tới tình cảm của hai người. Trong phòng, Kỳ thị thấy nữ nhi hoàn toàn thanh tịnh, ôm nàng đến ghế ở trước gương trang điểm, bắt đầu tự mình động thủ thay trang phục cho nữ nhi, cho nàng mặc xiêm áo, mang đồ trang sức, rằng co thêm nửa canh giờ thì mới chuẩn bị xong. Kỳ thị nhìn khuyên nữ trắng béo mập mạp ở trong gương, không nhịn được mà hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lục Thanh Lam. Bảo nhi của chúng ta thật là xinh đẹp. Lục Thanh Lam liền hé miệng nhỏ cười. Hai mẹ con ăn xong bữa sáng, Kỳ thị liền dẫn Lục Thanh Lam đi Mục Nguyên đường. Trường thị mặc kiện áo khoác hoa văn đinh hương, sắc hồ điệp bồ đào, tuổi không tính là lớn, ở trên đầu mang bộ khăn lông chồn, một đôi mắt hẹp dài và sắc bén, thời điểm nhìn người khác làm cho người ta cảm giác một loại vinh váo hung hăng, cao cao tại thượng. Lục Thanh Lam vô cùng chán ghét cái vị kế tổ mẫu này, nhưng mà vẫn quy củ hành lễ. Kỳ thị đem ý định đến cùng nói với Trương thị, Trương thị dặn dò thêm mấy câu, ở trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trông coi Bảo Nhi đừng để cho nàng chạy loạn, liền đuổi hai mẹ con đi xuống. Kỳ thị nhận thấy không còn sớm nữa, liền trực tiếp mang theo Lục Thanh Lam ngồi xe ngựa nhanh chóng đến Đông Hoa Môn. Tại nơi này đã có một chiếc xe đang chở mẹ con các nàng. Kỳ thị mang theo Lục Thanh Lam xuống xe ngựa, ở trên xe ngựa có một đôi mẹ con đi xuống, trước mặt là một vị phụ nhân 25-26 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, y phục hoa lệ chói mắt, nhưng mà nàng vẫn lộ vẻ mỹ nhân vô song. Kỳ thị tiến lên khoác tay của nàng mà xin lỗi, hôm nay lại phải phiền toái muội muội rồi. Quý phụ nhân kia chính là Mạnh thị, nghe lời của Kỳ thị nói cũng không khỏi sáng giọng, chỉ là tiện tay mà thôi, tỷ tỷ còn xem ta như là người ngoài như vậy, ta sẽ tức giận đấy. Đồng dạng là xuất thân thư hơn một đệ, Kỳ thị là điển hình bộ dạng đại gia khuê tú, mà Quảng Ninh Vương phi lại rất có hiệp khí, có thể nói là lưỡng trung hào kiệt. Nếu không phải tính tình của nàng như là thế, thì năm đó Nghiễm chữ vương gia ở Kinh Sư có tiếng khó chịu cũng sẽ không cưới nàng làm phi. Lúc này Lục Thanh Lam quy củ mà tiến lên hành lễ với Mạnh thị, trong miệng mềm mại mà kêu lên, Mạnh di di. Mạnh thị thấy nàng ngây thơ động lòng người như vậy thì hết sức vui vẻ, đem nàng bế lên xót đầu của nàng mà nói, Bảo Nhi ngoan, còn nhớ Mạnh di di không? Vừa quay đầu lại nói với Kỳ thị, Bảo Nhi hình như là lại mập lên không ít. Mấy ngày nay Lục Thanh Lam ăn thả cửa, có thể không mập hay sao? Quảng Ninh Vương phi cùng với cả Kỳ thị thân nhau, hai người thường xuyên qua lại. Lục Thanh Lam tuổi còn nhỏ, mặt ngoài thoạt nhìn nhu thuận khả ái, nhưng mà trên thực tế tính tình lại quật cường, ẩn oán rõ ràng, rất hợp ý với Mạnh thị, cho nên Mạnh thị thích nhất là tiểu oa nhi này. Lục Thanh Lam liền hôn một cái trên gương mặt của Quảng Ninh Vương phi mà nói, Mạnh di di, Bảo Nhi cũng nhớ người, nàng thật sự là nguyện ý thân cận với Quảng Ninh Vương phi. Kiếp trước Kỳ thị chết sớm, nhờ có Quảng Ninh Vương phi chiếu cố nhiều đối với Lục Thanh Lam, lúc nào cũng là chỗ dựa cho bọn họ, thì tam phòng mới không dám quá mức hà khắc với mấy người bọn họ. Mạnh thị cao hứng không ngừng cười khái khách. Lúc này chỉ nghe thấy một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên, đầu tiên là sâu kín thở dài, rồi sau đó nói, ta biết ngay, Bảo Nhi muộn muộn đến, mẫu phi nhất định sẽ quên luôn cả ta. Đó là một tiểu nữ oa 6-7 tuổi, mặc áo thêu mẫu đơn đỏ thẫm, ở phía dưới là quần phổ dung thêu dây leo cục màu, bên hông treo một khối ngọc hòa điền, là một búp bê ngọc xinh đẹp như là tường. Trong miệng của nàng mặc dù nói lời oán giận, nhưng ở trên mặt nụ cười sáng ngời, vốn là đã xinh đẹp càng nhìn càng làm cho người ta sinh lòng hào cảm. Đây cũng là hòn ngọc quý ở trên lòng bàn tay của Quảng Ninh Vương phủ Lâm An tiểu quận chúa Tiêu Kỳ. Kỳ tỷ tỷ, Lục Thanh Lam núp ở trong ngực của Quảng Ninh Vương phi, thò tay nghịch ngợm tú hoa ở trên đầu của nàng. Tiêu Kỳ nghiêng đầu tránh khỏi, thừa dịp mọi người không chú ý lè lưỡi bĩu môi làm mặt quỷ. Lục Thanh Lam toét miệng mà cười cao hứng. Kiếp trước Lục Thanh Lam tính tình kiêu ngạo thẳng thắn, sống qua một đời nhưng mà bằng hữu cũng không có mấy người, chẳng qua người nào cũng đều là chi tâm đội mạng. Tiêu Kỳ là một người ở trong số đó. Hai đôi mẹ con hàn huyên mấy câu của việc nhà, Mạnh thị lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn giờ mặt nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Kỳ thị gật đầu, ôm nữ nhi lên xe chun luân hoa của Quảng Ninh Vương phủ. Ở trong cung quỳ cụ lớn, tuyệt đại đa số xe ngựa đều không cho phép thông hành, chỉ có thể là đi bộ. nhưng mà xe ngựa của Quảng Ninh Vương phủ thì có thể thông hành. Xe ngựa của Vương phủ cực kỳ rộng rãi, ở bên trong bố trí đầy đủ mọi thứ. Tiêu Kỳ mang theo tiểu muội muội ngồi ở một bên chơi đan dây, nghe thấy Mạnh Thị ở một bên an ủi với Kỳ Thị: "Tỷ tỷ yên tâm đi, Trinh Phi nương nương thông tình đoạn lý, người vô cùng hòa ái, sẽ không để cho người và Bảo Nhi phải chịu ủy khuất, huống chi là còn có ta đây." Mạnh Thị ở trong cung rất có tiếng nói, Quảng Ninh Vương phủ ở Đại Tỳ địa vị cao cao tại thượng, hết sức quan trọng, ngay cả Tiền Hoàng hậu cũng muốn mượn hơi sức của Vương phi nàng để cho Tiêu Ninh ủng hộ nhi tử của nàng làm thái tử. Kỳ Thị thở dài mà nói: "Ta đây cũng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nếu không phải là lo lắng cửu điện hạ, ta cũng sẽ không phiền toái muội muội." Mạnh Thị rất coi trọng khuôn mặt, Tiêu Thiệu Giác ở trong tất cả các hoàng tử là người bộ dạng tuấn mỹ nhất, chỉ vì sự kiện kia cho nên Mạnh Thị đối với hắn cũng là ấn tượng không được tốt. Kỳ Thị nói: "Ta chỉ hy vọng Bảo Nhi bình an, cửu điện hạ và những cái khác, cách thế giới của các nàng quá xa, nàng không dám có ý nghĩ xa vời báo thù, cũng là lười quản chuyện của hắn." Cùng với Tiêu Kỳ đan dây đến cao hứng, Lục Thanh Lam đột nhiên liền dừng lại. Dựa vào kinh nghiệm của hai kiếp, nàng vẫn không thể hiểu rõ tại sao mà Tiêu Thiệu Giác muốn đẩy nàng xuống nước. Phần đầu này, Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.